Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, EDG trung cực dự mưu. Thứ 9 Cang, song phương cấp tốc tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Lý Mục nhìn thoáng qua hai bên thiên phú phù văn, đại thể đều trong dự liệu, nam đao mang lôi đình. Lý Mục mang thì là phong bạo kỵ sĩ tuôn ra. Twisted Fate muốn đánh ra cái này một thiên phú bị động hiệu quả vẫn tương đối đơn giản. Một phát thẻ vàng đón thêm quy là được rồi. Lôi đình có lẽ càng bạo lực một điểm. Nhưng là cái này một bàn đối mặt chính là nam đao. Lý Mục cũng sẽ không não rút đến đi cùng nam đao so đấu bộc phát. Như cũ ba cái di tốc phù văn. Cho dù là vừa ra cửa Twisted Fate tốc độ di chuyển đều nhanh bay lên. Ta làm kéo đi, MLSG mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta đi dã khu cửa vào cho ngươi trông coi. Gowing nhẹ gật đầu, xác tại màu lam phương nhưng không có lựa chọn đỏ kéo là có nhất định đạo lý. Cái này nhang vòng nồi tuyển định chăn đồ, tất nhiên là muốn vây quanh lên đường đến đánh. Mà MLSG bản thân phong cách lại yêu thích tại giai đoạn trước làm việc. Cho nên giai đoạn trước MLSG dự định trước soát rơi trên nửa giá khu. Đem đường sông mau lẹ cua trưởng khống. Dạng này mình cũng có thể tăng lên tới cấp 3. Tại cấp 3 có nhất định ganh năng lực tình huống dưới tìm cơ hội huấn luyện quân sự một chút Rumble. Đây là thứ nhất, cũng là chủ yếu nhất điểm. Thứ hai chính là gần nhất EDG Jungle phong cách đều là trở lên nửa giá khu đến tiến hành bắt đầu. Flip-flop tại thanh lý mất mình giá khu về sau. Bình thường đều chọn đi đối thủ giá khu. Song phương giá khu tiến hành trao đổi. Nhưng cái này một bàn. MLSG không muốn trao đổi. Đi làm khu ưu thế rất trọng yếu. Không duyên cớ bỏ qua rơi trên nửa giá khu. Mình mặc dù không có thua thiệt cái gì, nhưng cùng xác vây quanh thượng trung giã đến đánh chiến thuật không hợp. Nhất là đường dưới muốn bắt rơi Tam Ken cùng Esrean thật sự là quá khó khăn. Tất cả chiến đội đều biết MLSG giai đoạn trước ganh mãnh. Nhưng tương tự bọn hắn cũng rõ ràng, một khi MLSG giai đoạn trước làm không được chuyện gì, hắn tự thân tiêu chuẩn liền sẽ giảm một chút. Có lẽ tại giảm đi về sau hắn vẫn như cũ là có phần làm nhất lưu jungle. Nhưng cùng đỉnh tiêm jungle lại kém một cái giai tầng. Cho nên, MLSG gắng đạt tới bình thường bắt đầu. Gowing thao túng Poppy vừa đi tới lam bắp đến đường sông giã khô cửa vào. Liền phát hiện Rumble tồn tại. Rumble liền đứng tại hắn cách đó không xa. Chính tại nguyên chỗ phóng thích ra quy kỹ năng nướng, dạng này góp nhặt nhiệt độ rất chậm, đại khái mỗi lần phóng thích cũng liền góp nhặt cái 5 điểm. Nhưng Coron chính là như thế làm không biết mệt, Gowing cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đứng tại chỗ khiêu vũ, mà ở thượng đế thị giác dưới, EDG lại lặng yên có thuộc về bọn hắn mình tiểu động tác. Great chẳng biết lúc nào đã e đến màu lam phương giã trong vùng. Liền giấu ở xác bên này lên đường một tháp lưng tựa tam giác bụi cỏ. EDG cái này. Có ý tưởng à, Miller nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Phát hiện liền ngay cả Tam Ken cũng tại hướng bên này gần lại khép. Đây hết thảy, xác cũng không rõ ràng. Thẳng đến lam bắp đổi mới một khắc này. MLSG đã điều khiển chăn đồ bắt đầu đánh lam. Gowing Poppy cũng rút về. Dự định lợi dụng bị động tiểu cầu cầu hộ thuẫn bang MLSG khiêng hai lần bắp tổn thương. Kết quả khiến Gowing ngạc nhiên là Rumble thế mà tại hướng phương hướng của hắn hóa. Lý Mục nhìn sang nhỏ địa đồ. Mơ hồ trong đó cảm giác có chút không ổn. EDG dựa vào cái gì tự tin như vậy? Cho dù là đến Grape xuất hiện thời điểm, Lý Mục vẫn cảm thấy như vậy. 2v2, Poppy cùng Chando không nhất định bại bởi Rumble cùng Grape. Chando cấp 1 học tập quy kỹ năng có thể ăn cắp Grape AD. Poppy càng là tại giai đoạn trước liền rất bình thường thịt. Bọn hắn, dựa vào cái gì? Nhưng mà sau một khắc, Lý Mục biến sắc, trực tiếp điều khiển Twisted Fate hướng dã khu đi đến. Hắn nhìn thấy Tam Ken. Tam Ken từ đó đường đường sông thông hướng Lam Bắp lối vào trải qua. Trực tiếp thuận Lam Bắp vách tường lượn quanh một vòng, chạy tới chính diện trên chiến trường. Gowing cùng MLXG mắt nhìn thấy Tam Ken xuất hiện. Tự nhiên biết cái này Lam khẳng định là không cần. Tam Ken cấp một học chính là cái gì vẫn là ẩn số. Vạn nhất học được cái cưỡng ép liếm đỏ ăn hai người bọn họ bên trong một cái. Đây cũng là cách cái chết không xa. Đừng tới đây, người mít lên không thể bị ép. Ta đi đánh đỏ, cái này Lam cho bọn hắn không có quan hệ. MLXC mắt nhìn nhỏ địa đồ, vội vàng nói với Lý Mục, chúng ta lưu không được người. Lý Mục nhìn thật sâu mắt giá khu, tốt, tốt nhỏ rất bình thường a. Hiện tại Lý Mục cảm giác mông lung tại trước mắt mình mây mù phảng phất làm giảm bớt một chút. Chính mình, giống như có thể đoán được một điểm EDG ý đồ. Flilop trực tiếp trừng phạt rơi mất Lam. Đến cấp 2, dưới loại tình huống này bọn hắn ba cái một cấp, nếu là cùng đối thủ va chạm. Thua thiệt khả năng sẽ khá lớn. Lý Mục về tới mid lên tuyến. Mặc dù ném đi hai cái cận chiến binh, nhưng tốt xấu kinh nghiệm ăn vào. Gowing lâm thượng tuyến trước tại giã khu lưu lại cái mắt. Mắt của hắn vị vô cùng rõ ràng thiên lý nhãn đến grip động tĩnh. Thanh lý mất Lam Bắp về sau. Grip ép căn bản không hề rút lui ý tứ, mà là tiếp tục lựa chọn ăn cóc. Ha ha, ăn, ăn, chờ lấy, lão tử để ngươi ăn cho ăn bể bụng. MLSC cười rất lạnh, chưa hề đều là hắn phản đối tay giã. Đối thủ liền không có phản qua hắn. Thanh lý mất đỏ, MLSC trước tiên tiến về màu tím phương Lam Bắp. Ngươi phản ta, ta cũng muốn phản ngươi. Hắn đi làm mát, Lý Mục nheo mắt lại. Đưa mắt nhìn Nam Đao rời đi về sau, bắt đầu khống chế binh tuyến. Cấp 2 Twisted Fate thanh tuyến năng lực vẫn còn tương đối yếu, mà lại Lam hao tổn rất bình thường cao, là căn bản là không có cách tại Nam Đao rời đi cái này trong một giây lát đem binh tuyến đẩy quá khứ. Về phần Nam Đao đi nơi nào làm kẻ chỉ điểm, Lý Mục dùng gót chân đều có thể đoán được, không ngoài sở liệu. MLXG vừa mới ngăn lại màu tím phương Lam BNFF vị trí lúc, vừa vặn nhìn thấy một viên giả mắt rơi vào bắp trong hầm. Mà ở trên đế thị giác dưới, Flilop tại thanh lý mất xác bên này giã khu 2 tổ giã quái sau cũng không lựa chọn đi đánh mình đỏ, mà là thanh lý đi hắn yêu quý F4 sau trực tiếp chạy hạ nửa giã khu đi tới. Lúc này Grip vừa vặn đến cấp 3. Không được, ngươi phải đi, nhỏ Minh thấp giọng nói ra. Tam Ken đi qua, biết, MLXG vô cùng biệt khuất lựa chọn từ bò. Grip đã xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt. Tam Ken căn bản liền mặc kệ Esrean. Esrean giai đoạn trước bị ép không ít bổ đao, nhưng EDG không thèm quan tâm. Dù sao binh tuyến đã đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Mặc kệ là bổ đao vẫn là kinh nghiệm, Mỹ cây Âu đều bỏ mặc Esrean một người ăn. Hắn cấp một liền cấp một. Không quan trọng, tối mấu chốt là phải hạn chế lại MLXG cái này jungle. Cấp 2 chăn đồ dưới loại tình huống này vô cùng biệt khuất. Chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Thậm chí ngay cả đường sông cua đều không có cái gì tranh đoạt quyền lợi. Hậu trường trong phòng nghỉ. Phong ca bút trong tay nhẹ nhàng móc lấy mặt bàn. Làm huấn luyện viên, nếu như khi nhìn đến đối phương đã bắt đầu áp dụng chiến thuật tình huống dưới còn không cách nào phân rõ EDG ý đồ, vậy hắn không khỏi cũng quá không hợp cách. EDG căn bản chính là đem lần trước đánh ANG chiến thuật tới một lần hoàn mỹ thăng cấp. Từ tại nhà mình giã khu trợ giúp jungle bắt đầu, cùng một chút nhỏ xíu trợ giúp du tẩu đến mê hoặc đối thủ của hắn. Sau đó trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu vì xác chuẩn bị chiến thuật chính là vì nhằm vào MLXC tới. Chandler rất mạnh, nhưng một chọi một đối mặt Grape tình huống dưới là tuyệt đối không chiếm ưu thế. Huống chi là giai đoạn trước thiếu soát dã quái Chandler, liền càng không cần phải nói. Ai sẽ nghĩ tới một cái phụ trợ cấp một thời điểm không tại hạ đường đi trợ giúp AD kháng ép mà là. Thật ra chạy đến lên đường đến chính là vì nhằm vào phản giã. Đây là một trận dự mưu, một trận hoàn toàn nhằm vào MLXG dự mưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.